Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 124, giữ một phần lý trí. Góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng, phó quân Bác vẫn giữ một phần lý trí, không làm gì có lỗi với Đồng Kỳ Anh nhưng. Tiếp theo đây, anh nên đối mặt với Đồng Kỳ Anh như thế nào? Khi phó quân Bác trở về nhà, đã là sáng sớm. Căn nhà tối om, sau khi anh đóng cửa bật đèn, thì không thấy Đồng Kỳ Anh đâu. Ngay khi anh quay người lại, thì tình cờ thấy Đồng Kỳ Anh mở cửa từ bên ngoài mới về. Sắc mặt cô hồng hào, mồ hôi nhễ nhại. Khi phó quân Bác trông thấy cô như vậy, sắc mặt anh lập tức trở nên u ám. Em đi đâu vậy? Hai người gần như đồng thanh. Đồng Kỳ Anh chỉnh lại mái tóc dài rối bù của cô, lau mồ hôi trên trán, nhoẻn miệng cười, nói dối che đầy. Tôi không ngủ được nên đi chạy bộ. Đờ, giọng điệu của phó quân Bác đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng, tâm trạng của anh càng ngày càng tệ, thậm chí còn tự hỏi không biết Kỳ Anh có phải vừa đi bán thân về không? Anh đói không? Hay là tôi nấu chút? Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Đồng Kỳ Anh chưa kịp nói xong, phó quân Bác đã ngắt lời cô, sau đó đi tới chỗ ghế sofa, nằm quay lưng về phía Đồng Kỳ Anh ngủ. Đồng Kỳ Anh sững sờ, nụ cười trên mặt dần biến mất, chỉ đành buông xuôi, lặng lẽ đi tắm. Cô không hiểu tại sao đêm nay anh lại ngủ trên sofa. Nhưng anh đã ngủ rồi, cô không muốn quấy rầy anh nữa. Có lẽ anh đã thực sự mệt mỏi vì công việc rồi. Sáng hôm sau, khi phó quân Bác thức dậy liền trông thấy Đồng Kỳ Anh đã dọn bữa sáng lên bàn. Chào buổi sáng, Đồng Kỳ Anh đang múc cháo, trông thấy phó quân Bác đã tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo đi ra từ phòng tắm, cô mỉm cười chào anh. Phó quân Bác chỉ nhếch miệng cười khô khốc, chào buổi sáng, sau đó, anh đến ngồi vào bàn ăn, về sau, em ngủ thêm một chút đi, không cần dậy sớm làm bữa sáng cho tôi nữa. Anh nói tiếp như thể đang quan tâm cô, Đồng Kỳ Anh cười vui vẻ, tôi không có thói quen ngủ nướng, đúng vậy, cô thực sự không có thói quen ngủ nướng. Ngay cả khi cô đi ngủ rất muộn, buổi sáng cô vẫn thức dậy vào một giờ cố định, nhưng mà cũng có những trường hợp đặc biệt khiến cô dậy muộn. Tùy em, phó quân Bác lạnh nhạt trả lời, húp một ngụm cháo. Mùi vị có vẻ hơi nhạt, Đồng Kỳ Anh lập tức bưng bát cháo của mình lên nếm thử, phản bác nói. Đâu có, tôi thấy vị ngọt đúng vừa miệng, đúng rồi, đây là tiền sinh hoạt của chúng ta. Phó quân Bác vừa nói, vừa móc ví ra, sau đó rút ra một ít tiền đặt lên bàn ăn. Không cần đâu, em vẫn còn tiền tiêu. Đồng Kỳ Anh cười nói, ngừng lại rồi nói thêm một câu. Lần trước anh đưa cho tôi còn chưa tiêu hết. Phó quân Bác bình tĩnh cất tiền vào, không nói thêm điều gì. Ăn sáng xong, lúc anh chuẩn bị đi làm, Đồng Kỳ Anh vội vàng tiến lên giúp anh xách cặp. Đột nhiên Đồng Kỳ Anh nhớ tới một chuyện khác nên nói với phó quân Bác. Anh làm cho tôi một bản báo cáo thực tập được không? Tôi còn chưa tốt nghiệp, hết tháng này tôi phải quay lại trường học bù. Bởi vì trong thời gian này tôi xin nghỉ để đi thực tập nên tôi phải lấy báo cáo thực cách chương.